Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, phần 72, các ngươi đã nhìn ra Thẩm Ngọc Quân cũng không phản bác, lệ phi thai không có, dưỡng hảo thân mình cũng không phải một chốc một lát chuyện này. Tạm thời nàng là không rảnh tới thu thập bổn cung nhẹ nhàng không ít. Tâm tình tự nhiên cũng đi theo hảo, lệ phi người này nhìn chính là cái lòng dạ hẹp hòi. Khẳng định cũng là cái mang thù, nàng nhưng không cho rằng liền nàng như vậy hư trương thanh thế, một dọa liền đem lệ phi cấp dọa sợ. Từ nay về sau đều vòng quanh nàng đi, loại chuyện này trong mộng làm tốt, hiện thực là không có khả năng. Nàng cùng lệ phi phỏng chừng cũng ly không chết không ngừng không xa. Trúc Vân lúc này cũng từ bên ngoài vào được. Nương nương, Thúy Vi cung bên kia lại nháo đi lên. Lệ phi muốn chém thái y đầu, Thẩm Ngọc Quân nháy mắt ngây dại. Cách mấy tức mới phản ứng lại đây. Lệ phi đây là làm cái gì yêu đâu. Thái y đầu cũng không phải là nàng có thể chém mà ni, thái y viện thái y nhưng đều là có phẩm giai. Lệ phi một cái hậu cung phi tần, kia lời nói nàng cũng dám nói, thái y đắc tội nàng. Trúc Vân có chút vui sướng khi người gặp họa mà nói, lệ phi hôm qua đẻ non, vốn là mất máu quá nhiều. Hôm nay nàng lại không biết vì cái gì chuyện này động khí. Nghe nói lại đổ máu, uống lên thái y dược, huyết chẳng những không ngừng, ngược lại lưu, đến lợi hại hơn. Lệ phi ồn ào thái y yêu hại nàng, nhưng thái y nói lệ phi là bởi vì tính tình đại tài khiến cho huyết lậu chi chứng. Muốn lệ phi bảo trì tâm bình khí hòa, nói Trúc Vân đều nhịn không được cười lên tiếng. Nương nương ngài nói đây là không phải báo ứng. Thẩm Ngọc Quân nghe xong việc này, không biết như thế nào liền nghĩ đến lúc trước Liễu Tuệ đẻ non chuyện này. Này sẽ không lại là hoàng thượng phân phó đi. Nghĩ vậy nàng liền trái tim run rẩy, như thế nào đều cười không nổi. Lệ phi tính tình đại mãn, trong cung ai không biết. Kia kinh việc này, nàng không phải dậu đổ bìm leo, nàng cũng thật có thể lăn lộn. Ngoài miệng là nói như vậy, trong lòng là yên lặng cấp chính mình cái gắt gao thần. Hoàng thượng là chọc không được. Mặc kệ chuyện gì, có thể theo của hoàng thượng, nhất định phải theo hoàng thượng. Không thể theo, cũng muốn nỗ lực theo hoàng thượng. Thuận quân giả xương, nghịch quân giả vong, nhất định phải thời khắc ghi nhớ. Buổi tối Thẩm Ngọc Quân dùng xong bữa tối, ở trong vườn đi rồi vài vòng liền về phòng rửa mặt, đem chính mình thu thập sạch sẽ sau, nàng cũng không vội mà ngủ, khiến cho Trúc Vũ cầm hai cái gối mềm phóng tới trên giường. Thẩm Ngọc Quân thượng giường, dựa lưng vào gối mềm, trong lòng ngực còn ôm cái hình vuông ôm gối. Trúc Vũ đứng ở một bên, cầm bổn du ký ở đọc. Đây là Thẩm Ngọc Quân gần nhất vừa định ra tới điểm tử, nàng cảm thấy phi thường hảo, phi thường thoải mái, không cần chính nàng đôi mắt xem, chỉ dùng lỗ tai nghe, cứ như vậy không cần chính mình tay cầm sách vở. Thứ hai cũng không cần phiên thư, thiệt tình là dùng ít sức không ít. Nàng trước kia như thế nào liền không nghĩ tới cái này biện pháp. Trúc Vân ở một bên nhìn vẻ mặt hưởng thụ chủ tử, khóe miệng có chút mất tự nhiên trù động. Thật sự là nhà mình chủ tử từ có thai lúc sau, không chỉ có càng ngày càng tham ăn, còn càng ngày càng lười. Lần trước nhà nàng chủ tử còn viết sao sao kinh Phật, tuy rằng là tâm huyết dâng trào, nhưng vẫn là sao một chút. Lại xem này trận nhà nàng chủ tử là liền phiên thư đều lười đến động. Nàng hiện tại liền lo lắng về sau tiểu chủ tử có thể hay không cùng nhà nàng chủ tử là một cái tính tình. Nàng chân thành hy vọng tiểu chủ tử muốn giống hoàng thượng nhiều một chút. Cảnh đế hôm nay vội xong rồi chính sự đã giờ dậu qua. Đưa tới tiểu lộ tử hỏi đến, lệ phi bên kia còn nháo sao? Hôm nay ban ngày Thúy Vi cung chuyện này, hắn đều đã biết, thái y làm được không tồi. Lấy cớ nghĩ đến đều so lần trước Liễu thị hảo. Lộ công công liền biết hoàng thượng muốn hỏi cái này sự. Cho nên vẫn luôn làm người nhìn chằm chằm Thúy Vi cung. Hồi hoàng thượng nói, lệ phi này một chút đã ngừng nghỉ. Thái y cho nàng khai dược thêm điểm chấn định ân thần dược đâu chỉ một chút. Hắn hôm nay chính là lại chiếu cố thái y viện, làm cho bọn họ yên tâm thêm. Chỉ cần có thể bảo đảm lệ phi không hề làm ầm ĩ. Cảnh đế gật gật đầu. Làm được không tồi, lộ công công cảm thấy lệ phi trực giác vẫn là định chuẩn. Chính là xuẩn điểm mà ni nàng như thế nào sẽ cảm thấy là thái y yếu hại nàng đâu. Thái y đều vội thật sự. Nào có không đi hại nàng nha. Nàng nếu là đem nàng hại người tâm tư hướng này mặt trên dịch một dịch. Phỏng chừng nàng đã sớm không dám tiếp tục quậy. Hoàng thượng. Lệ phi kia cơ bản đã tát lộ công công nghĩ đến vừa mới ám tử truyền đến tin tức. Trên trán nếp nhăn đều thâm một chút. Bất quá, thục phi kia phỏng chừng muốn động Hứa Quý Nghi cùng Dương Thị này vừa ra. Thật đúng là không dứt. Bình thường, cảnh đế ỷ ở trên long ỷ. Một tay gác ở ngực án thượng. Nguyên Ân đã 5 tuổi. Chậm lần trước sinh nhật lại tấn Hứa thị vị phân, nàng có thể nhận đến bây giờ đã xem như thực hảo, bất quá thục phi cũng không thể so đức phi thông. Minh đến nào đi, Nguyên Ân đã 5 tuổi, tư chất thế nào, hắn trong lòng sớm đã rõ ràng, nếu Nguyên Ân thật sự bị hắn nghị chữ, liền sẽ không vẫn luôn bị dưỡng ở thục phi bên người đến 5 tuổi. Hắn chữ quân cũng sẽ không lớn lên trong tay đàn bà. Lộ công công có đôi khi thật sự cảm thấy hoàng thượng hậu cung đám kia nữ nhân thật sự thực sẽ tự. Cho là thông minh, liền nói này thuộc phi. Đại hoàng tử đều 5 tuổi, còn dưỡng ở bên người nàng. Nàng liền không suy xét quá hoàng thượng đối đại hoàng tử thái độ sao. Hoàng thượng cũng không phải là cái loại này không thể gặp nhi tử tốt quân vương. Hoàng thượng là rất có dã tâm, nhưng cũng phi thường sáng suốt. Hắn muốn chữ quân cần thiết phải có trò giỏi hơn thầy dũng khí. Thục phi chỉ nhìn đến đại hoàng tử là hoàng thượng dưới gối duy nhất nhi tử. Liền không thấy được hoàng thượng căn bản đối đại hoàng tử không có kỳ vọng này mấu chốt một chút. Chẳng lẽ này thật là ngoài cuộc tỉnh táo? Lộ công công nhìn hoàng thượng trên mặt không có bất luận cái gì không vui. Liền tiếp theo nói, hoàng thượng hôm nay ngài là nghỉ ở Càn Nguyên Điện, vẫn là đi đâu vị tiểu chủ kia? Cảnh đế đốn một hồi, đi Chiêu Dương Cung, chậm cũng có chút nhật tử, không đi xem Hy Tu Nghi, hắn chính là nhớ rõ có người nói quá 10 ngày. Nửa tháng không gặp hắn liền sẽ nhớ nhà. Không biết cái kia cô gái nhỏ này sẽ đang làm gì. Có phải hay không suy nghĩ ra. Lộ công công âm thầm ở trong lòng mắt trợn trắng. Vị kia không phải ngày hôm qua mới vừa gặp qua sao. Cảnh đế đến Chiêu Dương Cung như cũ lo liệu hắn nhất quán tác phong. Không cần ngâm sướng cũng không cần dẫn đường. Chính hắn liền quen cửa quen nẻo đi vào, đi đến trong phòng, cảnh đế nhìn đến chính là Thẩm Ngọc Quân nhắm mắt lại. Vẻ mặt hưởng thụ, nàng cái kia kêu Trúc Vũ nha hoàn đứng ở một bên nhẹ giọng sướng đọc cái gì. Nói tốt nhớ nhà đâu, nàng lần trước không phải là lừa dối hắn đi, xem nàng kia khóe miệng cong cong bộ dáng, liền biết là thoải mái thật sự. Cảnh đế là đột nhiên tiến vào, hơn nữa hắn cố ý phóng nhẹ bước chân, hắn ở trong phòng đứng có một tức công phu, mới có người chú ý tới hắn. Bất quá người nọ bị hắn một ánh mắt cấp dọa sợ, liền thẳng bản bản mà đứng ở nơi đó, động cũng không dám động. Nếu không phải bởi vì người tồn tại liền phải thở giúp, nàng phỏng chừng có thể liền khí cũng không dám xuyễn. Lại qua mấy tức, Trúc Vũ vừa vặn đọc xong một tờ, chuẩn bị phiên thư, khóe mắt dư quang đảo qua, thư rớt trên mặt đất. Hoàng thượng cát tường, nói xong, nàng liền liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Thẩm Ngọc Quân một khắc trước bên tai vẫn là Trúc Vũ nhẹ giọng chậm ngữ, này sẽ lại đột nhiên toát ra câu hoàng thượng cát tường. Nàng nháy mắt mở hai mắt, té ngã lộn nhào xuống đất. Hành lễ, thần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh ân. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cảnh đế có thể nói hắn bị vừa mới Thẩm Ngọc Quân xuống giường động tác cấp kinh tới rồi sao? Hắn liền chưa thấy qua một cái có thai phi tử là từ trên giường phiên xuống dưới, thân thủ không tồi. Cùng Từ Vân trên núi Hậu Vương có đến một so, Thẩm Ngọc Quân căn bản liền không chú ý tới nàng mới vừa là như thế nào hạ giường. A, cảnh đế xem nàng kia vẻ mặt ngốc dạng, thiệt tình cảm thấy hắn là ở lãng phí miệng lưỡi. Đứng lên đi, Thẩm Ngọc Quân có chút không thể hiểu được. Nàng là thật sự không biết hoàng thượng vì cái gì như vậy nói. Hoàng thượng ngài như thế nào tới? Không hỏi còn hảo, vừa hỏi lời này, cảnh đế liền nhịn không được trừng mắt nhìn Thẩm Ngọc Quân liếc mắt một cái. Chậm đến xem có hay không người nhớ nhà. Vừa nghe lời này, Thẩm Ngọc Quân liền bắt đầu pha trò. Thần thiếp liền biết hoàng thượng trong lòng có thần thiếp. Thần thiếp lần trước lời nói, hoàng thượng còn vẫn luôn nhớ kỹ. Thật tốt nói, nàng liền leo lên cảnh đế cánh tay, còn làm nụng dường như nhẹ nhàng lắc lắc. Cảnh đế cũng không để ý tới nàng, đem chính mình cánh tay từ nàng trong lòng ngực rút ra, hãy còn đi vào giường biên, hướng một bên tiểu lộ tử sử cái ánh mắt. Lộ công công liền vội vàng đi lên hầu hạ hoàng thượng thượng giường, sau lại thối lui đến một bên. Cảnh đế giống vừa mới Thẩm Ngọc Quân như vậy dựa gối mềm, đôi mắt nhìn về phía đứng ở một bên Trúc Vũ, tiếp tục đọc. Trúc Vũ có chút mộc, bất quá mệnh rốt cuộc vẫn là rất quan trọng. Nghe được hoàng thượng phân phó, liền lập tức nhặt lên trên mặt đất thư, bắt đầu từ đệ nhất trang đọc khởi. Thẩm Ngọc Quân bẹp bẹp miệng, thấy hoàng thượng không có một chút muốn để ý tới nàng ý tứ, nàng nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, giải trương cái miệng nhỏ, liền chậm rãi dịch đến giường biên. Đầu tiên là ngồi một hồi, thấy cảnh đế đã nhắm hai mắt lại, Thẩm Ngọc Quân chơi một hồi ngón tay, cuối cùng là nhịn không được, liền chính mình bò lên trên giường, lo chính mình ai đến cảnh đế bên người, ôm hắn cánh tay, đem chính mình đầu nhỏ gác ở hắn ngực, đôi mắt bế đến gắt gao. Cảnh đế ở Thẩm Ngọc Quân đem đầu cùng đến hắn trong lòng ngực thời điểm, khóe miệng cong cong, bất quá rốt cuộc nhịn xuống. Đại khái nửa canh giờ đi qua, cảnh đế mới buông tha Trúc Vũ, xua xua tay làm trong phòng hầu hạ cung nhân đều đi xuống. Đương trong phòng chỉ còn lại có bọn họ hai người thời điểm, cảnh đế cho rằng Thẩm Ngọc Quân muốn nói với hắn vài câu lời hay tới. Kết quả hắn đợi nửa ngày, trong lòng ngực cô gái nhỏ lăng là vừa động không nhúc nhích. Cảnh đế liền nhịn không được mở to mắt nhìn nhìn, nhìn nửa ngày vẫn là không nhúc nhích. Này sẽ hắn xem như đã biết, hóa ra cô gái nhỏ này chính mình ngủ rồi. Cảnh đế có chút bất đắc dĩ mà cười, trong lòng nghĩ cùng cái thai phụ sinh khí không đáng giá. Thẩm Ngọc Quân là bị cảnh đế ôm trở lại trên giường, nào biết một dính giường nàng liền tỉnh, mở to một đôi mê mang mắt đào hoa, liền như vậy nhìn cảnh đế, qua một hồi lâu mới có phản ứng. Thẩm Ngọc Quân lại là sốt ruột hoảng hốt mà lên cấp cảnh đế thỉnh ân. Hoàng thượng cát tường, cảnh đế trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi sống yên ổn một chút, chậm liền cát tường, nói xong, liền chính mình lên giường, đưa lưng về phía Thẩm Ngọc Quân chuẩn bị ngủ. Thẩm Ngọc Quân cảm thấy nàng đêm nay khẳng định là phạm thái tuế, làm cái gì đều không thuận. Hoàng thượng, ngài có phải hay không sinh khí? Cảnh đế không để ý đến nàng. Thẩm Ngọc Quân thở dài một hơi, liền bắt đầu nói đến. Thần thiếp gần nhất thật sự là quá mệt mỏi. Hoàng thượng, ngài biết không? Thần thiếp đều lo lắng hãi hùng gần một tháng, ngươi là sợ lệ phi. Cảnh đế rốt cuộc ra tiếng. Thẩm Ngọc Quân biết hoàng thượng trong lòng rõ ràng đâu. Hậu cung phỏng chừng cũng không có gì sự tình có thể giấu đến quá hoàng thượng. Cho nên nàng ở trước mặt hoàng thượng cơ bản không dám nói lời nói dối. Thần thiếp thật là sợ lệ phi. Rốt cuộc lệ phi cùng Dương Thư Hoa cùng Tiền Lạc Tích đều không giống nhau. Thần thiếp tuy rằng trước kia cùng ngài nói qua, thần thiếp không gây chuyện, cũng không sợ sự. Nhưng là thật sự tới rồi kia hội, thần thiếp vẫn là sẽ rất sợ. Hoàng thượng, ngày hôm qua liền lệ phi cùng thần thiếp hai người ở bên hồ thời điểm, thần thiếp liền sợ lệ phi chính mình nhảy xuống đi. Cũng may, lệ phi muốn lôi kéo thần thiếp cùng nhau chọn. Thẩm Ngọc Quân còn chưa nói xong, cảnh đế liền cười. Kia đích xác nên là lệ phi xui xẻo. Đúng vậy, Thẩm Ngọc Quân lời nói còn mang theo một tia nhảy nhót. Lệ phi phỏng chừng đã quên thần thiếp nhà mẹ đẻ là hành võ xuất thân. Tuy rằng thần thiếp là nữ nhi gia, nhưng vẫn là nghe thấy Mục Nhiễm học một ít quyền cước. Lại nói lệ phi là giang nam người, dáng người nhỏ xinh, thần thiếp có thể so nàng cao hơn phân nửa cái đầu, cảnh đế này sẽ cũng thở dài. Sau đó xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía nàng, nếu hôm qua lệ phi chính mình nhảy xuống đi, ngươi làm sao bây giờ? Thẩm Ngọc Quân không cần suy nghĩ, đương nhiên là quay đầu hồi Chiêu Dương cung, chính nàng tìm chết. Ai còn có thể ngăn đón? Cảnh đế xem nàng trả lời đến không chút do dự, ngươi liền không nghĩ tới cứu nàng. Thẩm Ngọc Quân này sẽ cũng nhìn về phía hoàng thượng. Này vẫn là nàng lần đầu tiên như vậy gần gũi mà nhìn kỹ hoàng thượng. Bất quá này một chút nàng nhưng không rảnh thưởng thức trước mắt sắc đẹp. Hoàng thượng, có chút người là cứu không được, tìm chết người liền thuộc một trong số đó. Thần thiếp nhất xem thường chính là tìm chết người. Trên đời là có rất nhiều khổ sở khảm, nhưng con kiến còn sống tạm bợ. Huống chi lệ phi nương nương không bệnh không tai, trong cung còn cẩm y ngọc thực dưỡng, có cái gì lý do sống không nổi, muốn đi tìm chết? Cảnh đế cười, duỗi tay nhéo nhéo Thẩm Ngọc Quân khuôn mặt nhỏ. Ngươi nói rất đúng, yên tâm đi, nàng về sau không rảnh tính kế ngươi. Thẩm Ngọc Quân nhìn cảnh đế, vẻ mặt nghiêm túc nói, hoàng thượng, thần thiếp lần đó lời nói là thật sự, chỉ cần các nàng không tới trêu chọc thần thiếp, liền tính các nàng giết người phóng hỏa, thần thiếp đều có thể làm lơ, nhưng là một khi các nàng trêu chọc thần thiếp tới rồi, thần thiếp không thể nhịn được nữa nông nỗi, thần thiếp liền sẽ không lại nhìn. Cảnh đế nhìn Thẩm Ngọc Quân cũng là vẻ mặt nghiêm túc, kỳ thật ngươi trước nay đều không cần nhẫn, yên tâm đi, ngươi cứ việc động thủ, lưu trữ khẩu khí là được. Chương 59. Hôm nay ban đêm cảnh đế cuối cùng vẫn là ôm Thẩm Ngọc Quân ngủ. Ngày kế buổi sáng hắn như cũ sớm rời đi. Thẩm Ngọc Quân ở hoàng thượng rời đi sau, liền vẫn luôn ngơ ngác mà nhìn nóc giường. Một hồi lâu lúc sau mới cong lên khóe miệng cười. Hết chương.